Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731, chương 1677, đầu bên kia điện thoại. Ô tô chậm rãi tiến lên, đài phát thanh bên trong lười biếng thanh âm bắt đầu chậm rãi giảng thuật. Tên là Dịch Thốn Linh, thám tử tại điều tra một vụ án. Dần dần phát hiện một nhà trại an dưỡng mánh khóe. Tựa hồ đang lợi dụng thân thể tiến hành cấm kỵ thí nghiệm. Bởi vì trái với nhân luân đạo đức cùng pháp luật, cho nên thí nghiệm địa điểm tại một chỗ cách xa pháp trị quốc gia hòn đảo. Mà ở trong quá trình điều tra, lại bởi vì không cẩn thận bị tội phạm bắt đến. Phải biết, một phần hợp cách thí nghiệm tài liệu đối bọn hắn đến nói thập phần chân quý. Như vậy, kết cục cuối cùng như thế nào? Nơi này ta muốn thừa nước đục thả câu. Thỉnh các vị người nghe chờ mong chúng ta hạ kỳ tiết mục. Sau đó, loa bên trong chỉ còn tư tư dòng điện âm thanh. Dịch Thốn Linh đạp chân ga. Hiện tại hắn trong đầu tất cả đều là đài phát thanh nội dung. Bởi vì bên trong một ít chi tiết với hắn mà nói thực sự quá mức quen thuộc. Tỉ như cuối cùng truy tung manh mối là liên quan tới hòn đảo vị trí vân vân. Mặc dù đại bộ phận nội dung đều là hắn đang nghe đài phát thanh nhắc lên sau mới nhớ tới. Nhưng là trước sau hoàn toàn có thể chống lại. Tựa hồ tất cả những thứ này vốn chính là sự thật. Chỉ bất quá bị xem như chuyện xưa nói. Thí nghiệm, đến tột cùng là thế nào thí nghiệm? Một loại dự cảm bất tường theo đáy lòng dâng lên. Đài phát thanh bên trong cuối cùng không có cho ra kết cục. Nhưng căn cứ tội phạm biểu hiện ra tàn nhẫn cùng quả quyết. Dù cho có thể cứu binh đuổi tới, chuyện xưa nhân vật chính cũng rất có thể đã gặp nạn. Dịch Thốn Linh lắc đầu, tạm thời đem một đoàn day rối suy nghĩ đè xuống, tiếp theo đạp chân ga, tiếp tục đi tới. Tóm lại, trước tiên điều tra nhìn xem, nói không chừng chỉ là trùng hợp. Hắn an ủi mình, có thể cái này gầy yếu logic quan hệ, liền chính hắn đều không tin. Hòn đảo đài phát thanh không có khả năng tại còn lại địa phương. Hẳn là còn tại ở trên đảo. Nếu là đài phát thanh, vị trí sẽ không quá thấp. Nói, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bởi vì mưa to, tầm mắt bị ngăn trở nghiêm trọng. Căn bản là không có cách thấy rõ. Giờ này khắc này, hắn cảm giác chính mình giống một cái mù lòa trong sa mạc loạn đi dạo. Theo lý mà nói, nếu có lối rẽ lời nói. Ven đường khẳng định sẽ có địa đồ. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một điểm. Theo một đoàn day rối trong suy nghĩ tìm được một cái trước mắt hữu dụng nhất tin tức. Tiếp theo, lần nữa đạp chân ga. Không để ý chút nào mưa to đối đường xá ảnh hưởng. Tựa hồ, chính như đài phát thanh chuyện xưa tên cẩn thận sau lưng, đồng dạng. Hiện tại, tại xe Jeep về sau, có đồ vật gì chính giấu ở mưa to bên trong theo dõi hắn. Màu đen xe Jeep tiếng động cơ nổ âm thanh đánh vỡ tiếng mưa rơi. Giống dã thú gầm thét. Theo một thời gian dài đi lên về sau. Phía trước xuất hiện một cái ngăn cản ô tô tiến vào cửa sắt. Tại sau cửa sắt phương. Là một tòa lấy màu xám bạc làm chủ sắc thái đại lâu văn phòng. Tầng chính diện trên vách tường. Treo viết có Thiên An trại an dưỡng. 5 chữ bảng hiệu. Đang làm việc cao ốc tả hữu xa hơn một chút địa phương. Đều có một tòa thấp một ít dừng chân tầng. Dịch Thốn Linh đem xe Jeep dừng ở trước cửa. Hắn cầm dù che mưa cùng đèn pin xuống xe. Đi tới trước cửa sắt. Đưa tay lôi kéo cửa sắt. Hắn phát hiện khóa lại cửa sắt xiềng xích vẫn chưa lượn quanh chặt. Hơi dùng sức liền có thể đem trong cửa sắt tâm trống ra một đầu tương đối rộng rãi khe hở. Điều này khe hở miễn cưỡng có thể làm cho người thông qua. Hắn ôm thử một lần tâm thái đem ô cùng đèn pin buông xuống. Theo hàng rào trong lúc đó khe hở bên trong trước tiên đưa tới. Lại thông qua chính trung tâm khe hở chui vào. Hô, sau khi thành công, hắn than dài khẩu khí. Nhặt lên dù che mưa cùng đèn pin hướng ký túc xá tiến tới. Ký túc xá tầng một cửa lớn là cửa thủy tinh. Đèn pin cầm tay sáng ngời từ đó đảo qua. Bên trong cánh cửa không có một ai. Cực kỳ giống sau khi tan việc công ty. Hắn giống phía trước đồng dạng thử một chút chốt cửa. Lại phát hiện không nhúc nhích tí nào. Tiếp theo, hắn lui lại 2 bước. Giơ tay lên đèn pin. đang chuẩn bị đánh tới hướng cửa thủy tinh. Bất quá tại sắp nện xuống tới một khắc này, chợt dừng lại. Được rồi, còn là trước tiên thử một chút những biện pháp khác. Mặc dù cho tới bây giờ hắn không có thấy được một người, nhưng là phía trước đài phát thanh chuyện xưa vẫn như cũ nhường hắn lòng còn sợ hãi. Nếu như đài phát thanh nội dung không chỉ là đơn thuần chuyện xưa, mà là chân thực phát sinh sự tình, như vậy, tòa hòn đảo này mức độ nguy hiểm, chỉ sợ cũng không như hắn chỗ nhìn thấy như thế hòa bình. Hắn rời đi cửa lớn, lượn quanh ký túc xá một vòng, phát hiện tầng một nhà vệ sinh cửa sổ vẫn chưa đóng lại. Hắn theo cửa sổ bò đi vào, mưa to thậm chí đem nhà vệ sinh mặt đất gạch men sứ thấm ướt hơn phân nửa. Rời đi nhà vệ sinh, đi tới hành lang, tiếp tục hướng phía trước đi mấy bước, liền có thể một chút thấy được ký túc xá cửa lớn. Hắn đứng tại công tắc điện phía trước, thông qua trên đèn đỏ đậm đèn chỉ thị phán đoán có điện. Bất quá vì không để cho mình quá nhiều trắng trợn, hắn không có mở ra đèn điện ý tưởng. Chỉ ít trước mắt còn không cần. Chờ một chút, điện thoại, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, hắn nhớ tới cuốn sổ trên số điện thoại. Còn có dãy số phía dưới nhắn lại. Thế là đi đến lễ tân, tìm tới một cỗ màu đỏ cố định. Hắn cầm lên micro, ấn phím bàn liền sáng lên bạch quang. Hắn lấy ra cuốn sổ, lật đến viết có số điện thoại một tờ. Tiếp theo đưa tay phải ra ngón trỏ đè xuống con số thứ nhất. Đồng thời, trong đầu hắn nhớ tới đài phát thanh cảnh cáo. Thế là lui lại mấy bước, để cho mình lưng tựa vách tường. Lại đem số điện thoại đè xuống. Tút tút tút tiếng vang theo trong loa truyền đến. Uy, ta là Dịch Thốn Linh. Bây giờ không có ở đây. Thỉnh đang nghe đích một fan sau nhắn lại. Dịch Thốn Linh sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới đây là chính hắn cố định dãy số. Bất quá không đợi hắn buông xuống micro, trong loa lại truyền ra mới thanh âm, một cái càng thêm tuổi trẻ, bất quá lại hết sức thanh âm lo lắng. Ách, Dịch Thốn Linh, ta suy nghĩ đủ loại biện pháp liên hệ ngươi, nhưng là ngươi thật giống như không thấy, ngươi luôn luôn dạng này, ta cũng không tốt hỏi cái gì. Đúng rồi, ngươi muốn tư liệu ta đã hệ thống tin nhắn cho ngươi. 2 ngày nữa liền đến. Thuận tiện cũng ở nơi đây cùng ngươi nói một chút. Cái gọi là thứ bảy liên hệ là trước đây thật lâu một cái nghiên cứu tổ chức. Cụ thể thành lập thời gian đại khái muốn tìm hiểu nguồn gốc đến thế chiến thứ 2 trước sau. Về sau đang lãnh chiến trong lúc đó được đến trình độ nhất định phát triển. Tổ chức này sở dĩ gọi thứ bảy liên hệ là bởi vì bọn họ đem thân thể người thô sơ giản lược chia làm 4 bộ phận. Đầu, cổ, thân thể cùng tay chân. Như vậy, đem cái này 4 bộ phận liên hệ tới, có 6 nơi vị trí, mà thứ 7 chỗ liên hệ, thì là ý thức cùng thân thể liên hệ. Nơi này còn có một loại cách nói, là linh hồn cùng thân thể liên hệ, vị trí đại khái ở sau gáy địa phương. Nói đến đây, bên đầu điện thoại kia người cười cười, tựa hồ sau đó phải nói sự tình thập phần hoang đường. Nói một cách khác, thứ 7 liên hệ là nghiên cứu ý thức cùng thân thể chỗ giáp nhau. Dựa theo lý luận của bọn hắn, nếu như có thể thành công, như vậy có thể đem ý thức tại 2 người trong lúc đó đổi. Nghe đến đó, ngươi hẳn phải biết ý nghĩ này sức hấp dẫn đối những cái kia tuổi già lực suy phú hào bao lớn. Ý vị này có thể lấy khỏe mạnh tư thái kéo dài sinh mệnh. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, thứ 7 liên hệ rất phát triển thời kỳ. Ngược lại là chiến tranh lạnh trong lúc đó. Người biết, bởi vì vũ khí hạt nhân xuất hiện, có hạt nhân đại quốc trong lúc đó tận lực tránh chiến tranh nóng. Lúc này, gián điệp chiến theo thời thế mà sinh. Lợi dụng kỹ thuật này, có thể đem phe mình nhân viên tình báo chuyển rời đến địch quân nhân viên tình báo trong cơ thể. Từ đó đạt đến thay xà đổi cột mục đích. Bất quá, tựa hồ thí nghiệm cũng không thành công. Ngược lại là bị một tên gián điệp làm bộ bị thay thế về sau. Thành công đào thoát, tóm lại, nếu như ngươi dự định điều tra bọn họ, ta nghĩ vẫn là đi bình thường dọc đường tương đối tốt. Bởi vì, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngoặc kép, bọn họ đều là tên điên là không sợ ngươi. À, đúng rồi, liên quan tới ý thức có hay không có thể độc lập tồn tại. Bọn họ có một lời giải thích, tại rất nhiều bên trong, ý thức có thể thượng truyền đến Internet, đạt đến sinh mệnh kéo dài. Nếu như bị thuyết phục Phú Hào tin tưởng khả năng này, bọn họ liền sẽ trộm đổi khái niệm, nói cái này chứng minh ý thức có thể độc lập tồn tại. Cũng chính là linh hồn có thể độc lập tồn tại. Bất quá nha, kết quả ngươi cũng biết, nhưng không chịu nổi bọn họ đều là tên điên. Mà những cái kia sắp chết Phú Hào, ta chỉ có thể nói, người sắp chết, điên cuồng sắp tới, tốt lắm, liền nói đến nơi này, có vấn đề gì hồi điện thoại ta, ta phần lớn thời gian đều có rảnh, trọng điểm nhắc nhở một câu, chỉ là phần lớn thời gian, không bao gồm nửa đêm ba điểm, tút tút tút, điện thoại âm thanh bận truyền đến, hiển nhiên đã cúp máy, thứ bảy liên hệ. Dịch Thốn Linh cảm giác cái tên này phi thường quen tai, nhưng hắn vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không nổi. Thứ bảy liên hệ vị trí ở sau gáy bộ phận, chấm ngoặc kép, hắn tay trái sờ lên sau gáy rất nhỏ đau đớn địa phương. Hiện tại vẫn như cũ có một chút cảm giác, ta nhớ được đài phát thanh bên trong nói có cầm Dịch Thốn Linh làm thí nghiệm. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép. Một cái nhường hắn hoảng sợ ý tưởng hiện lên ở trong đầu. Hắn khả năng không phải chính mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.